Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 11, lần vào bang đầy sóng gió, hả? Góc truyện audio.com, Tô Bắc Bằng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời thật là rực rỡ, rất chói mắt. Nhìn lại hai cái giường đối diện, Cửu Thiên Ngọc cùng Nghiêm Vĩ Hứng không còn ở trong phòng, phòng chừng đi học rồi. Đi học, choáng váng, vội vàng vớ lấy cái đồng hồ, 10 giờ 23 phút, má ơi, còn hẹn hôm nay online sớm một chút, kết quả, nhanh như chớp cậu xách laptop ra khởi động. Nóng lòng một lúc lâu, rốt cục cũng mở được máy. Chọn mở trò chơi, đăng nhập, màn hình trò chơi vừa mới sáng lên, liền nhận được tin tức hảo hữu, không tin nhắn riêng. Thư Hiệp, đã online, tới bang phái đi, nhẹ cười nghiêng thế gian, ân, trở lại bang phái thành thị thì trông thấy Thư Hiệp bồng bềnh trên đôi cánh xí bảng huyễn vũ, vẫn có du long vây quanh anh, chẳng qua lúc này không thả con cùng kỳ ra, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, thì ra người chim là như thế này à, phụ cận. Thư Hiệp thả người xuống đất, sau đó giao dịch nhẹ cười nghiêng thế gian, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ta không cưỡng lại được sự cám dỗ a, Tô Bắc Bằng mắt gần như sắp mù. Tim đập dồn dập, có chút khẩn trương, có điểm hưng phấn. Ngón trỏ tay phải nhịn không được chọt chọt vào hai lúm đồng tiền trên má, đây là động tác bản năng mỗi khi cậu kích động. Con Hùng Miêu đeo kính cầm cây guitar thật sự rất anh tuấn. Ngộ tính 10, linh tính 10, tư chất đều hơn 4000, kỹ năng tất cả đều là cấp cao. Rất hoàn mỹ, phụ cận, Thư Hiệp, ta biết mà, phụ cận, nhẹ cười nghiêng thế gian, khi nhìn thấy ba chữ ta biết mà, này, Tô Bắc Bằng lập tức điểm xác định giao dịch. Biết cái gì chứ, giống như nói ra mặt cậu thật sự rất dày, cậu rõ ràng thực thẹn thùng thực khách khí mà, xem đi, giống bây giờ nè, mặt vẫn còn hơi nóng nóng. Sau khi Lăng Quân Diệu giao dịch xong, lộ một nụ cười. Không biết vì sao, nhìn thấy cậu chấp nhận con chân thú mình chuẩn bị cho tâm tình của anh có điểm phấn khởi. Phụ cận, nhẹ cười nghiêng thế gian, ta đi chạy thương, phụ cận, Thư Hiệp, hảo, ta đi shopping, sau đó Thư Hiệp sửa đổi chức vị của cậu thành thương nhân, nhẹ cười nghiêng thế gian chạy đi lĩnh thương phiếu. Lúc trước khi mới hơn 45 cấp là cậu đã biết chạy thương nhân kiếm tiền. Nhất là thứ 7, được gấp đôi lợi ích, cậu hăng máu gà xin vào một bang chạy chạy, lúc ấy mọi người cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn từng câu từng câu. Sau đó cái bang kia thay đổi bang chủ, thêm người càng ngày càng hỗn tạp, cả ngày cãi nhau suốt, Tô Bắc Bằng ngại phiền liền lui. Bất quá cách chạy thương vẫn còn nhớ rõ. Khi thời gian lương thực 94 bạc, cậu đem tất cả tiền trong thương phiếu để mua món mắc nhất, sau đó nhảy lên bậc cửa nhảy ra khỏi thành. Bang này thương tuyến cũng tốt lắm, từ chính Đông Võ Di, đến chính Tây Thảo Nguyên, chạy đi rồi chạy về là phun chuyến. Xa dã man mà bảo tốt. GT, LT, mới vừa quay về tới cửa thành thị bổn bang, thì danh hiệu trên đầu nhẹ cười nghiêng thế gian trở lại thành. Hồi ức bang chúng, cậu nghi hoặc hỏi Thư Hiệp, nhẹ cười nghiêng thế gian, ta sao lại thành bang chúng vậy? Thư Hiệp, ta xem, không bao lâu, nhẹ cười nghiêng thế gian được đề bạt thành công vụ sứ. Sau đó cậu lại nhảy lên bậc cửa tiếp tục chạy, kết quả, mới chạy một nửa mép lại biến thành bang chúng. Tiếp tục tìm đại thần, nhẹ cười nghiêng thế gian. Mẹ, chơi lão từ đấy à? Thư Hiệp, ngoan, này không phải ta làm. Lăng Quân Diệu cũng phát hỏa. Góc truyện audio.com. Lúc nãy còn có người giải thích nói thương nhân không đủ cho cậu làm cái công vụ sứ, giờ lại cắt chức tiếp. Xem ra, rõ ràng là có người gây khó dễ, nhẹ cười, bang phái. Thư Hiệp, loạn dùng quyền hạn, ta cho các ngươi vĩnh viễn không ra khỏi thành. Lời ít mà ý nhiều, từng chữ lộ rõ khí phách. Nhìn thấy những lời này, bang chúng trong bang, hồi ức vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới nhẹ cười nghiêng thế gian ở trong lòng lão đại chiếm vị trí quan trọng như vậy. Khi nhẹ cười nghiêng thế gian theo lộ trình thương tuyến chạy tới Thảo Nguyên. Ngay khi cậu chuẩn bị vào thành thị thông thương thì màn hình trò chơi chớp màu hồng, hệ thống chú ý Tân Minh Duật đối với các hạ tuyên chiến, hệ thống chú ý các hạ đã bị Tân Minh Duật tấn công. Không kịp thời gian phản ứng, cậu đã ngã xuống. Lúc này bang hội cũng báo ra tin tức nói hắn bị cướp thương, bang phái. Chưa bao giờ thảo nó, à, nhẹ cười ngốc mụ bị cướp thương, nguyền rủa tên nam nhân kia bất lực, bang phái. Cầu ái, nguyền rủa cây hoa cúc của hắn bị trà đạp, bang phái. Nhạc nhạc, miệng thúi như vậy, khẳng định không vệ sinh, bang phái. Ta có một con thảo nê mã, các đồng chí ta giúp các ngươi đánh tiểu nhân, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tô Bắc Bằng tức muốn điên, thật vất vả chạy đến nơi đây, kết quả bị người ta bật PK giết. Mẹ, thiệt là tức quá mà. Lăng Quân Diệu nhìn chằm chằm tin tức cướp thương trong bang phái, cả khuôn mặt đều đen. Rất rõ ràng, là cái đám nữ nhân nhị hàng trong bang giở trò. Ban đầu là cắt thương nhân, cắt chức vụ, thấy hắn đe dọa, liền tìm người đi cướp thương, nhẹ cười. Lại còn là chồng của Nhạc Nhạc, Từ khi nào đám nữ nhân này có quyền càn quấy như vậy? Khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh, Lăng Quân Diệu mở thêm một khung trò chơi, đăng nhập ực chiến ý phi dương, ẩn thân tiềm phục tại Thảo Nguyên. Khung tin nhắn riêng, thư hiệp, lại chạy thương nào, nhẹ cười nghiêng thế gian. Chạy muội tử ngươi, tức chết ta, bang của các ngươi tuyệt đối là hỏng bét, vừa tiến đến liền có chuyện xấu không ngừng. Thư hiệp, chạy đi ta giúp ngươi báo thù, nhẹ cười nghiêng thế gian. Vậy thì được, hừm hừ, trước máy vi tính Tô Bắc Bằng cười thực đắc ý, có đại thần hỗ trợ, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Quả nhiên, khi nhẹ cười nghiêng thế gian chạy thương đến cửa thành ở Thảo Nguyên, Tân Minh Duật lại xuất hiện với thanh đao máu chảy đầm đìa trên đầu, ngồi ở cửa thành thông thương. Lúc này Tô Bắc Bằng cũng thông minh ra, trực tiếp ngai nhược thả ra Hùng Miêu. Bất quá màn hình của hắn còn chưa có hiện đỏ, ực thiên sơn kia đã khống chế Tân Minh Duật quăng một đống kỹ năng bạo phát. Không hề nghi ngờ Tân Minh Duật đã chết, nhẹ cười nghiêng thế gian vào thành, chờ hàng hóa tăng giá, bang phái. Nhạc nhạc, chiến ý phi dương, người bị điên à, giết chồng ta làm cái gì, bang phái. Chiến ý phi dương, người không đủ tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, bang phái. Nhạc nhạc, TMD, đừng tưởng rằng ngươi ngọc 5566 ta sẽ sợ ngươi, ngươi muốn cái gì, bang phái. Chiến ý phi dương, lăn, Lăng Quân Diệu không muốn nhiều lời. Cái chuyện ghê tởm như vậy mà nàng cũng có thể làm được, không hổ độc nhất là lòng dạ đàn bà, bang phái. Cầu bảo, phi dương V5, bang phái. Cầu ái, cúng bái, bang phái. Ta có một con thảo nê mã. Cầu bao dưỡng, bang phái. Chưa bao giờ thảo nó. Góc chuyện audio.com. Lại thêm phi dương đồng chí, lại thêm một phần cua đồng. Cách chương.